Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 68, Cảnh Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm mở phó bản, nắng mai rạng ngời, Túc Mạc vừa online đã thấy Thanh Phong và Hồng Quả Quả bàn bạc gì đó hình như là tối qua đã có mấy đoàn vượt qua được cửa thứ nhất, đang ở cửa thứ hai đoàn của Đạc Vân Trung đánh suốt đêm luôn chưa thấy ra. Hồng Quả Quả, mấy thông tin khác em không hóng được, nhưng trên diễn đàn có ngầm ám chỉ là máu của boss thứ nhất cực kỳ dày. Bởi vì là phó bản trận doanh, rất nhiều người chơi đều chọn thảo luận riêng chứ không công khai cơ chế. Nhưng xem đống bài phàn nàn trên diễn đàn thì boss ở cửa thứ nhất cũng không đơn giản. Túc Mạc lên mạng thấy khung chat bạn bè có manh mối do Hành Chỉ Vô Câu gửi, hẳn là anh đi thu thập, còn có một ít cơ chế của boss cửa thứ nhất. Cậu nhận tệp tin, nhắn lại, cảm ơn anh, bên kia nhanh chóng trả lời, không cần, hôm nay đầu còn đau không, mồ, không ạ, Hành Chỉ Vô Câu, đau hay khó chịu gì thì nói cho anh. À mà, sao tự dưng Hòa Thụ Ngân Hoa cũng tới vậy, em cứ tưởng bên kia sẽ dẫn một vật lý kiếm tới tạo CP với em cơ. Thanh Phong nhìn danh sách, với cả Dưa Hấu cũng tới là sao, hôm trước em hỏi cậu ta bảo là không đi mà. Hồng Quả Quả, à ông không biết rồi, tôi nghe nói Hòa Thụ Ngân Hoa là người đầu tiên đăng ký, trong cả bang trái cây có y là tích cực nhất. Chỉ qua thấy bọn họ buôn chuyện, cũng thắc mắc, em vẫn luôn muốn hỏi, bọn họ là bang trái cây mà đúng không? Sao Hòa Thụ Ngân Hoa không có trái cây trong tên vậy? Không đổi tên cũng không bị đá à? Cái này là lý do cá nhân. Hồng Quả Quả am hiểu sâu sắc chuyện của các đại lão. Sau khi phân trận doanh Hòa Thụ Ngân Hoa mới chuyển sang bên này. Trước kia y ở Vân Ẩn Nhân Gian, nhưng không biết thế nào mà gần như cả bang là Huyền Dương. Có mình y U Minh nên mới tới nương tựa bạn gay Apple của mình. 4. Thanh Phong càng nói càng khoa trương. Em gái Chỉ Qua không hiểu rồi. Trong mấy bang lớn có nhiều quy tắc ngầm lắm nha. Hồng Quả Quả, tình huống này người ta gọi là ở rể, cuối cùng rồi cũng sẽ phải đổi tên sang trái cây thôi. Chỉ Qua nổi lòng tôn kính. 2. Túc Mạc, Úc Chan, buôn chuyện đôi câu, đội 5 người của trái cây Thập Cẩm đã tới. Lần đầu tiên Chỉ Qua được gặp Hòa Thụ Ngân Hoa, số liệu cơ thể của Triệu Hoán Sơn này khá đặc biệt, chiều cao của y thế mà còn thấp hơn cả cô. Trông như đứa trẻ 11-12 tuổi. Y mặc một bộ áo choàng hoa lệ, vũ khí khảm vàng nạm bạc, vừa đi vừa tỏa hào quang, dầu nứt đố đổ vách. Hồng Quả Quả im lặng vài giây, sau đó thì thầm. Quên nói, Hòa Thụ Ngân Hoa top 10 bảng tài sản. Chỉ Qua không hiểu, dầu như vậy vẫn được tính là ở rể sao? Thanh Phong, thế là em không hiểu tình yêu rồi. Úc Chăn thấy Túc Mạc hình như có tâm sự, bèn hỏi. Sao thế? Túc Mạc im lặng một hồi mới nói, hình như báo giá thấp rồi. 2. Mướp đắng như người anh già, dẫn đứa nhỏ hào hứng nhà mình cùng với ba vị quản lý có nụ cười giả tạo tới trước mặt Túc Mạc. Ấy, ban đầu định gọi cả đám dâu tây với trôi tới, nhưng một người phải tăng ca, một người phải đi với bạn gái. Đội hình này ổn chứ? Không sao, Túc Mạc, bắt đầu thôi. Vị trí của bí cảnh ly hồn nằm trong một khe núi heo hút của Thiên Hoàn. Thậm chí cái khe núi này còn không có bất cứ ký hiệu gì trên bản đồ. Một đoàn người phải dùng tọa độ nhà phát hành cho mới tìm được mục tiêu. Vách núi xuất hiện một vòng xoáy tỏa ra từng cơn gió độc. Đoàn trưởng Momo đi lên trước. Bạn đã yêu cầu khiêu chiến. Bí cảnh ly hồn, 79, đang tiến hành kiểm tra đối chiếu nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chiếu thấy số lượng nghề phái trong đoàn là 8 loại, thỏa mãn điều kiện khiêu chiến đặc biệt. Đang mở ra khiêu chiến bí cảnh ly hồn. 10, 10, 10 xác nhận. Túc Mạc nhấn xác nhận. Cả đoàn 10 người được truyền tống với cửa thứ nhất của bí cảnh ly hồn. Vừa tiến vào, rét lạnh trong khe núi đã biến mất. Thay vào đó là gió xuân hây hầy mơn man. Thảo nguyên rộng lớn xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Bạn đã tiến vào tầng thứ nhất của bí cảnh ly hồn. Cảnh Xuân, Cảnh Xuân. Cửa thứ nhất khiến các đội tiên phong kẹt suốt 2 ngày. Trước hôm nay, bang trái cây đã có một đội quân cảm tử tiến hành khiêu chiến thử, không qua, nhưng lấy được một ít thông tin. Có điều số thông tin này chỉ dừng ở 50, máu đầu, sau 50, là lĩnh vực bí ẩn chỉ có đoàn hôm qua vượt được biết, hiện giờ chưa ai có đủ manh mối. 1. Giữa thảo nguyên có một cây đại thụ che trời rất kỳ lạ. Trên cây có một người đang ngồi, người này chính là thần bảo hộ của bí cảnh này, đứa con mùa xuân. Boss, đứa con mùa xuân giống như một cậu bé còn đang phát triển, mặc bộ áo màu xanh lục, ngồi trên tàng cây nhìn người chơi ở dưới, đôi mắt màu ngọc bích tràn đầy hiếu kỳ. Ngoài các chiêu đánh thường giải rác ra thì, 50. Máu đầu, Boss có 3 kỹ năng cơ chế chính. 1. Gieo hạt, Boss dùng gieo hạt để triệu hồi quái nhỏ. Tất cả khu vực trong tầm mắt đều là phạm vi gieo hạt của nó. Quái nhỏ được gọi ra có lực công kích cao, tồn tại càng lâu phòng ngự càng mạnh, cần ưu tiên giết chúng. 2. Đánh thức sự sống, điểm danh trói buộc. Cỏ trên thảo nguyên này đều thuộc khống chế của nó. Boss sẽ ngẫu nhiên điểm danh trói và giết chết người chơi. Ai HP thấp sẽ chết trong một chiêu, ưu tiên trói người chơi có HP thấp nhất trong đoàn. 3. Gió xuân, đánh lan phạm vi lớn, sẽ thổi bay người chơi đồng thời gây sát thương rất lớn. Túc mạc tiến hành phân phối thành viên, đội 1 là chủ lực, đội 2 hỗ trợ. Đội 1 gồm, chiến sĩ mướp đắng, pháp thuật kiếm Apple, thích khách dưa hấu, triệu hoán sư hỏa thụ ngân hoa và y sư tương đào vàng. Đội 2 gồm, vật lý kiếm thanh phong, trận pháp sư hành chỉ vô câu, thích khách chỉ qua, triệu hoán sư Momo và trị liệu sư hồng quả quả. Đào vàng tập trung chiến sĩ, ưu tiên giữ mạng cho chiến sĩ. Túc mạc mắt nhìn bản đồ, thực tế nơi này không có bất cứ địa điểm nào để nấp, cũng không có nơi để tránh chiêu, mà từ tư liệu có thể thấy kỹ năng gió xuân kia rất có thể sẽ làm xáo trộn vị trí của người chơi. Úc Chăn nói, để anh thử khoảng cách kéo thoát Boss. Boss là quái chữ vàng, cần người chơi chủ động công kích mới tiến vào trạng thái chiến đấu. Trận pháp sư bắp cho mình trận pháp phòng ngự và tăng tốc rồi chạy lên trước, dùng một đòn đánh thường kích hoạt Boss, ngay sau đó đã bị Boss khóa chặt. Dây leo trên cây dữ dội vung tới, chỉ một chiêu đã quất bay 30. Máu của trận pháp sư, Túc mạc, những người khác lùi lại, đừng tới gần. Mọi người nghe vậy lập tức lùi lại. Lúc này trận pháp sư đã chạy được mấy chục mét, càng ngày càng xa, cho đến khi bóng người bé tẹo thì Boss mới thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Vãi, khoảng cách xa vậy, Hồng quả quả xem xong muốn ngất. Phải đến 100 mét ấy, Úc Chăn từ đằng xa trở về, đọc con số đo được. Plug-in biểu hiện là 120 mét, Boss sẽ không di chuyển, lấy nó làm tâm thì bán kính trong vòng 120 mét đều là phạm vi công kích của nó. Túc mạc ngừng một lát mới nói, mọi người chú ý vị trí, một khi trong đoàn chỉ còn 3 người thì phải thoát Boss ngay. Kích thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa thụ ngân hoa, thì chạy 120 mét. 1. Tường đào vàng lộ vẻ khó xử. Thanh Phong nói, cũng được, chỉ mất mấy giây thôi. Hồng quả quả không nhịn được mở miệng. Em sợ em chưa kịp chạy tới đích đã bị Boss quất chết rồi. Khiêu chiến này cũng có quy tắc cả đoàn tử vong sẽ bị đuổi ra. Mà một khi bị phán là thất bại thì cả đoàn sẽ bị trừ kinh nghiệm. Cách tốt nhất là thoát Boss đánh lại. Bắt đầu đi, Túc mạc cắm một cái cờ ở gần Boss. Mọi người vào vị trí. Mướp đắng. Tất cả nhanh chóng vào chỗ, chỉ có mướp đắng vẫn ở cuối đội ngũ. Dưa hấu không nhịn được giục, anh cả, anh đi mau lên. Apple, xin lỗi, anh lớn nhà bọn tôi đi hơi chậm. Đây đây, anh lớn của bang trái cây, chiến sĩ mướp đắng cuối cùng cũng tới nơi. Đợi mọi người bắp trạng thái xong hết, rồi anh ta mới cắm khiên vung đao đập vào người Boss. Mất khoảng một phút hơn đoàn bọn họ mới chính thức bắt đầu chiến đấu. Boss khoát tay, một cơn gió lớn ập tới, thổi tung đội hình của người chơi. Mọi người trong đoàn đều là dân lão làng, trước khi bị thổi bay đã kịp dùng khinh công để giảm tốc độ, nhưng gió tới vừa nhanh vừa mạnh, khinh công hoàn toàn bị cấm, cứ thế bay lên. Ban đầu Túc mạc đã cắm cây đèn xuống, nhưng gió giật vẫn thổi cậu lùi lại chừng 10 mét, cây đèn rạch một đường thật dài trên mặt đất. Cậu ngẩng lên thì thấy tất cả đồng đội đều bay mất, nhất là hai trị liệu, bị bay xa tới hơn 50 mét. Ngoài ra thì còn có thú triệu hồi dài khắp trời, cục diện hết sức lộn xộn khiến cho một thoáng, Túc mạc không biết dùng từ gì để miêu tả. Mướp đắng bật khiên đi, Túc mạc, những người khác, về vị trí, khi cả bọn đang cố gắng chạy về chỗ cũ, thời gian đã trôi qua vài giây. Boss lại giơ tay lên, một trận gió ập tới, Hồng quả quả chạy chậm nhất lại bay lên trời, cứ thế ngắt quá trình đánh của họ. Không được, tiếp tục như vậy sẽ mất trị liệu. Cho tăng tốc, giây phút Túc mạc mở miệng, Úc Chăn đã hành động. Trận pháp tăng tốc của trận pháp sư rơi trên người y sư tương đào vàng, giúp đào vàng vọt lên. Y sư đào vàng khẩn cấp cho chiến sĩ mướp đắng một chiêu hưu đơn liên tiếp, kéo lượng máu 40 của anh ta lên, hưu được rồi. Lúc này Hồng Quả Quả mới chạy tới, nâng HP cho người chơi bị gió xuân cạo móng. Dùng vũ khí giảm tốc, Túc Mạc đánh dấu lại lần nữa. Đừng để bị gió xuân thổi quá xa. Những người khác cấp tốc về vị trí, lúc này đợt gió xuân thứ ba cũng tới. Trái tim Túc Mạc nhảy lên, nhưng mà không phải vũ khí của ai cũng có thể cắm trong đất như cậu. Gió xuân tới, có một nửa người lại thuận gió mà lên, bay thẳng về phương xa. Một, hầu hết đều bị thổi bay chừng 40 mét, Hồng Quả Quả bay hơn 60 mét, khoa trương nhất hẳn là Hòa Tụ Ngân Hoa, y bay xa hơn 80 mét. Ba trận gió đầu đã thổi tỉnh đám người vốn buồn ngủ muốn chết. Dư Hấu không khỏi cau nhau. Má, quạt công nghiệp đấy à, thổi rối hết tóc của ông rồi. Hỏa Thụ Ngân Hoa trợn tròn mắt, vừa chạy vừa nói. Có phải nó nhầm vào tôi không? Sao tôi bay xa vậy? Thanh Phong chỉ vào mặt. Người anh em, thú triệu hồi của cậu còn đập vào mặt thằng này đây. Hỏa Thụ Ngân Hoa, xin lỗi, để tí về tôi giáo dục lại chúng nó. Khai hoang không tránh được phải thử kỹ năng, tình báo là một chuyện, đến khi thật sự ra sân, Túc Mạc mới biết tại sao nó là 7 sao, bởi vì tiết tấu ra chiêu của nó quá nhanh. Chỉ trong 30 giây đầu mà kỹ năng gió xuân đã xuất hiện tới 3 lần, trung bình mỗi 10 giây thổi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 giây một đợt gió xuân, trọng lượng sẽ ảnh hưởng tới khoảng cách bay, có thể dùng vũ khí hoặc kỹ năng gia tăng trọng lượng. Túc Mạc nắm được cơ chế gió xuân, 3 lần gió thổi, bay xa nhất đều là những người có hình thể nhỏ bé, người chơi dùng tăng tốc cũng sẽ bị thổi xa. Tăng tốc sẽ giảm bớt trọng lượng của nhân vật để tăng tốc độ di chuyển. Chiến sĩ mướp đắng có khiên phòng ngự nên khoảng cách dịch chuyển khi bị thổi là ngắn nhất. Nói cách khác, cái gió xuân này không phải là không đối phó được. Có thể dùng lý luận kỹ năng để lẩn tránh, ai càng nặng thì càng có ưu thế. Rất nhanh, 10 giây lại đến. Trong đoàn đều là người chơi có kỹ thuật, có ý thức, có kinh nghiệm bay 3 lần. Lần này bọn họ bắt đầu thử dùng kỹ năng phòng ngự, chỉ bị dịch chuyển trong khoảng 20 mét. Hầu hết kỹ năng phòng ngự đều có tác dụng, có vài cái là không thể gia tăng trọng lượng. Nhưng tiết tấu gió thổi quá nhanh, kỹ năng phòng ngự suy đi, mà thật đúng lúc, đoàn bọn họ lại chỉ có một vật lý kiếm, một trận pháp sư. Qua một đợt thử chiêu, chỉ có trận pháp phòng ngự của trận pháp sư, khiên cự sơn của chiến sĩ, đại kiếm trận của vật lý kiếm và pháp thuật kiếm là có thể gia tăng trọng lượng. Túc Mạc bình tĩnh nói, đừng lãng phí kỹ năng. Trước hết dùng trận pháp phòng ngự rồi lại dùng đại kiếm trận. Hành Chỉ, Thanh Phong, Apple lên đi. Chỉ qua bổ sung, lần trốn của thích khách cũng có thể sử dụng. Lần trốn của thích khách, một kỹ năng có thể khiến thích khách hoàn toàn hòa vào làm một với cảnh vật. Nó không thể so với ẩn thân, bật full trạng thái cũng chỉ được 10 giây. Nhưng có thể độn thổ có thể hòa vào cây cối. Trong bản đồ này họ hoàn toàn có thể trốn vào bãi cỏ tiếp tục di chuyển. Nhưng mỗi lần thứ 400 là 12 giây, sẽ không theo kịp. Túc Mạc, giữ lại bảo vệ bản thân. Động tác tay của boss đứa con mùa xuân thay đổi, vô số hạt giống rơi xuống. Trong thảo nguyên xuất hiện 10 con quái nhỏ trông như bụi cỏ. Trước hết dọn quái nhỏ, Túc Mạc nói, trận pháp sư bảo vệ trị liệu. Quái nhỏ do gieo hạt sinh ra có HP mỏng, nhưng theo thời gian, HP của nó sẽ càng ngày càng dày. Mà nó còn là quái cao công. Không dọn thì sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Triệu hoán sư và pháp thuật kiếm còn đỡ, đánh tầm xa được. Nhưng mà vật lý kiếm và thích khách thì không may mắn như vậy, nhất là khi gieo hạt và gió xuân tới cùng lúc, có thể thấy bọn họ đánh quái, đánh được một nửa thì bay lên trời. Hỏa Thụ Ngân Hoa, Hoa, Dư Hấu, lần này ông bay còn xa hơn cả Thanh Phong. Thanh Phong, tôi rất vinh hạnh giành thắng lợi với ưu thế cân nặng của mình. Dư Hấu. Dạ em cảm ơn anh ạ, hâm mộ thế thì ra đây mà bay này. Một, cái gió xuân tiếp theo sẽ ngắt tiết tấu. Úc Chân nhắc nhở, Túc Mạc hơi nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm biện pháp giải quyết hợp lý từ đội hình hiện giờ. Khiên cự sơn của chiến sĩ chỉ dùng được cho bản thân, bọn họ còn 3 kỹ năng nữa, nhưng chỉ tập trung phòng ngự thì sẽ bị ngắt DPS. Lại thêm kỹ năng phòng ngự không thể hoàn toàn bao phủ tất cả, vẫn sẽ có người bị thổi đi. Nếu có thêm một trận pháp sư hoặc là vật lý kiếm, combo kỹ năng và CD của đoàn họ sẽ bắt kịp gió xuân 10 giây một đợt. Nhưng với tình huống hiện giờ, bọn họ lại mang hai Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư, Túc Mạc đột nhiên nghĩ ra. Úc Chăn liếc nhìn ánh mắt của Túc Mạc, thoáng xúc động. Một, lúc này kênh trò chuyện náo nhiệt vô cùng. Apple, hay lắm, hết kỹ năng rồi, anh em chuẩn bị cất cánh này. Thanh Phong, nắm tay nhau không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả, cho chú em eo anh đấy. Hồng Quả Quả ôm luôn, còn nói. Phong ạ, sao trước giờ anh không phát hiện chú thông minh thế nhỉ? Thanh Phong quay sang Chỉ Qua. Chỉ Qua muội muội, nắm tay không? Huỳnh Ga Lăng để lại tay cho muội này. Chỉ Qua, em còn lần trốn. Hỏa Thụ Ngân Hoa đứng trung bình tấn. Cắm gậy rồi, lần này tôi chắc chắn không phải người bay xa nhất. Apple, tôi cũng cắm kiếm. Ông qua đây đi, có gì còn kéo nhau. Dư Hấu, không có lần trốn. Một, Đào Vàng, cùng nhau bay không thích hơn ư? Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Ai cần ôm đã ôm, cần nắm tay đã nắm tay. Chỉ đợi cất cánh bất cứ lúc nào. Ngay khi Boss giơ tay lên, một rung chấn nhỏ, thú triệu hồi gấu có thanh máu dày nhất trong hệ thống, trọng lượng nặng nhất, như ngọn núi cao giáng xuống cái rầm trước mặt mọi người. Dùng cơ thể to lớn của nó che gió chắn mưa cho tất cả, chống lại trận gió dữ của Boss. Túc Mạc thu hồi đèn, không cần bay, đánh tiếp đi. Tất cả mọi người, cách chương.